Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 152, chương 152, được này một tướng. Đế nghiệp có hy vọng. Thấm viên bên ngoài, biển người phun trào, yên tĩnh chờ hồi lâu. Vẫn không có một tia động tĩnh. Thế lực lớn đám thám tử đều chuẩn bị đi trở về hướng nhà mình. Người trưởng quầy hồi bẩm đất này tình huống, cũng không có chờ quay người. Đột nhiên, chiến xa nhấp nhô, như cối xay vang vọng âm thanh. Từ phía sau bọn họ vang lên, một cỗ tàn sát chi phong, khuấy động phong vân biến ảo, khiến đường đi cuồng lên gió lốc, quét ngang cát bụi cuồn cuộn. Vô ý thức, tất cả mọi người đều vội vàng tránh ra một đảo, mới chuyển mắt nhìn đường đi sau. Bốn con kim đan cấp chiến mã kéo lấy một cỗ đen kịt chiến xa, giống như thái cổ chiến xa vọt tới, kéo lấy xoa không âm thanh, phảng phất đem người đưa đến trước thời thái cổ. Một triệu quân đoàn công kích chém giết trong chiến trường đi. Kim đan cảnh chiến mã, TTT, kia là đám người ăn trước kinh tại chiến mã khủng bố, sau đó mới ngẩng đầu, nhìn chăm chú trên chiến xa một đạo khôi ngô hắc giáp hán tử thân ảnh. Toàn thân nhấp nhô túc sát, lãnh khốc hung hãn, khát máu giết chóc, cho tất cả mọi người nhất trí cảm giác chính là, người này là một tôn cái thế hung tướng, giết chóc vô cương, tàn sát vạn vạn, nghiền nát vạn nước vô địch chiến tướng. Phốc thử, có người vẻn vẹn nhìn liếc mắt cặp mắt kia, lúc này há mồm phun ra một đạo huyết tiễn, cặp mắt kia, quá hung lệ, lãnh khốc, ánh mắt giống như tuyệt thế sát phạt, cắt được lòng người đau. Bận rộn lo lắng dịch chuyển khỏi, không dám nhìn nhiều liếc mắt, tu vi, liền trong đám người nguyên thần cường giả đều quan sát không ra. Nhưng biết được, tuyệt đối là siêu cấp khủng bố cường giả, áp đến bọn hắn nguyên thần đều cảm giác rét lạnh. Bốn khu chiến xa dừng ở thấm viên bên ngoài, Độc Cô Cầu bại sừng sững trên bầu trời thấm viên, hiển nhiên cũng đã bị kinh động. Kinh Kha thoáng hiện, chiến xa sau lưng, đám người câm như hến. Không ít già một đời càng là ngưng trọng, xa nhớ ngày đó một đời hung tướng, Lăng Thái Hư, tứ phương chinh chiến, từng cái vương triều, tông môn, đại giáo đổ diệt, cũng không kịp trước mắt cỗ này hung hãn sát khí. Chẳng lẽ là Lạc Tinh Hải phái tới tìm Trần Sơ Kiến tôn này hung nhân? Loại này cường giả tuyệt thế mới ra, chỉ sợ Trần Sơ Kiến đứng sau lưng cường giả cũng phải ước lượng một chút. Bất quá, nói trở lại, Lạc Tinh Hải nội tình thật đến đây tình trạng, thuận tiện phái một tôn cường giả đều kinh khủng như vậy cường hãn. Hắc giáp khôi ngô hán tử nhìn thấm viên liếc mắt, sau đó đạp xuống chiến xa, đi hướng thấm viên. Hắc giáp phát ra âm vang thanh thúy tiếng vang, cho người ta một loại chiến trường sát tướng triều thánh cảm giác. Một bước, một vang, đem chúng người tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Đến thấm viên trước cửa, mạt tướng Bạch Khởi, có nghe bệ hạ anh danh, toại nguyện đến đây cống hiến, xin bệ hạ thu lưu. Bạch Khởi chắp tay, miệng phun giết chóc, âm vang hữu lực, chữ chữ như phong, trầm bồng du dương, âm âm, người bên ngoài nhóm tâm thần chấn động, kém chút không có chịu đựng lấy. Không phải Lạc Tinh Hải phái tới, dĩ nhiên là đầu nhập mà tới, tôn này cái thế hung tướng, muốn quăng dựa vào vị bên trong kia hung nhân. Cái này, tình huống như thế nào? Vào đi, thấm viên bên trong truyền đến một thanh âm, nghe qua người cũng biết, là tôn kia hung nhân. Bạch Khởi tiến vào thấm viên, triệu hoán thần ma. Bạch Khởi, chủng tộc, nhân tộc, tu vi, thông thiên một tầng, kỹ năng, sát thần quyết, nhân đồ sát lục thuật, binh qua vạn quốc, vũ khí, tứ khu chiến xa, sát thần qua. Nghe hệ thống nhắc nhở, Trần Sơ Kiến cũng có phần ngoài ý muốn cùng rung động. Triệu Hoán, dĩ nhiên là chiến quốc bốn đại danh tướng một trong. Sát Thần, Nhân Đồ Bạch Khởi, cuộc đời hơn 70 chiến chưa từng bại trận, tiêu diệt Hàn Ngụy, phạt phá Sở Cảnh, Trường Bình cuộc chiến lừa giết 400.000, đặt vững hung danh, một đời giết địch hơn triệu, hoảng sợ chí cực, được này tướng, đế nghiệp có hy vọng, hung thần quyết, lấy giết tu luyện, chỉ cần công kích chiến trường giết chóc, cái kia Bạch Khởi liền có thể không ngừng đề thăng. Đây là khác nhau tại cái khác thần ma kỹ năng đặc thù. Nhân Đồ Sát Lục Thuật, binh qua vạn quốc, càng là thần thông, đặc biệt là binh qua vạn quốc, chỉ muốn giết chóc vạn nước, có thể ngưng tụ vạn nước hung tượng, một qua, vạn nước giáng lâm. Đương nhiên, cái này đều không phải đáng sợ nhất, kinh khủng nhất là Bạch Khởi quân thần quân sự lãnh đạo tài năng. Thông thiên một tầng, mặc dù cùng trong lòng mong đợi chênh lệch rất nhiều, nhưng một chút không ảnh hưởng Bạch Khởi tại Trần Sơ Kiến trong lòng địa vị. Được ngươi một tướng, chấm đế nghiệp có hy vọng. Bạch Khởi, Đại Tần hoan nghênh ngươi. Trần Sơ Kiến cười nói, mạt tướng thề sống chết thần phục bệ hạ. Bạch Khởi chắp tay, khom người, hắc giáp âm vang vang lên. Thẩm Viên bên trên Độc Cô Cầu bại, cùng Kinh Kha đều hoảng sợ. Lại tới một người đầu nhập vào, mà lại Bạch Khởi thật rất khủng bố. Phát giác hai người khí tức biến hóa, Trần Sơ Kiến đôi mắt lóe lên, lại không nhiều lời, bảo trì thần bí, trong lòng lại hỏi, hệ thống, ngươi liền không thể làm chút quan hệ, tìm cái lý do, như vậy có thể lừa gạt những người khác. Túc chủ khí chất tuyệt đại, uy nghiêm vô cương, thiên hạ có thể người vì đó tin phục, chính là lý do, hệ thống cho ra lý do. Trần Sơ Kiến, ngoặc kép, hệ thống cũng biết vuốt mông ngựa. Mặt khác, kiểm chắc túc chủ giải tỏa tiến độ chậm chạp, mời túc chủ nghiêm túc đối đãi, nhiều hơn thu hoạch điểm sùng bái. Hệ thống lại nhắc nhở, Trần Sơ Kiến lâm vào trầm tư, không thể không tiếp nhận một cái hiện thực. Đột phá nguyên thần cảnh, cần giải tỏa 1 triệu long hồn, mang ý nghĩa cần thu hoạch 10 triệu điểm sùng bái. Khó trách hệ thống sẽ thúc giục nhắc nhở. Trước kia cảnh giới thấp, cũng không có cảm thấy. Giờ phút này tưởng tượng, quả thực đáng sợ, gánh nặng đường xa. Nhận lấy Bạch Khởi, Trần Sơ Kiến cũng không để ý người bên ngoài là loại nào kinh ngạc thần sắc, mà là yên tĩnh chờ 2 ngày. Hải Long Vương Thế Tử tiếp tục tức giận, trắng trợn tuyên dương, tất sát Trần Sơ Kiến báo thù, cũng gõ hất lên Hấn Lạc Tinh Hải trà đạp vương tộc tôn nghiêm sát hại Lạc Tinh Hải người các loại. Rất nhiều tội danh, liên tục 2 ngày, kéo dài lên men, thẳng đến 2 ngày sau. Đông, đông, cổ xưa lễ chuông quanh quẩn Tấn Hà, chiêu cáo thiên hạ, Hoàng Yến mở, lên tiếng, trấn quốc khí vận Kim Long. Đột nhiên từ nội cung thân ở bừng bừng lên không, mênh mông vô biên, phóng thích vạn thiên kim quang, phổ chiếu tứ phương, đem thần tấn phồn thịnh thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Thần tấn hoàng triều, 8.000 năm mưa gió, trải qua long đong, thế hệ đệ dù không phải cường thịnh nhất, nhưng là phồn hoa nhất, được lợi tại đoạn nhân hùng mưu đồ lo xa, hoa 300 năm. Chinh chiến tứ phương, đập nát hết thảy đạo trích, bình định biên cương, trấn nhiếp xung quanh hoàng triều, độc tôn Hải Sơn một vực, xứng đáng nhân hùng 2 chữ. Hoàng Yến sân bãi, nằm ở nội cung Tấn Vườn, chiếm diện tích 100.000 m², quay chung quanh 1 tôn rồng cuộn núi, đầu rồng ngửa mặt lên trời, chân đạp Trường Hà thiên địa cự hình thạch điêu, 4 phía. Thiết lập rất nhiều chỗ ngồi, bày ra linh quả, linh tửu, bánh ngọt các loại, Lạc Tinh Hải, Giao Long Sơn, Trọng Ma Quan, Thập Vạn Đại Sơn, Tỳ Hưu Cổ Giáo, Khải Thiên Thánh Địa, Xuân Thu Kiếm Trì, Lan Lăng cổ giáo cùng mấy trăm vương triều vua nhóm thế lực cường giả dự tiệc. Có thể nói kinh hãi ánh mắt, Thẩm Viên, An Dĩ Hà giúp Trần Sơ Kiến cởi áo, Long Văn áo tím, là Ngọc Xấu giúp hắn thêu chế. Huyết Tử Phi dựa vào ở một bên, nhìn chăm chú An Dĩ Hà, vẻn vẹn trên mặt cười, liền có thể nhìn ra cỡ nào hạnh phúc, vì nam nhân này cởi áo. Chỉ cái này đầy đủ, mà ngẫm lại chính nàng, lại đủ ngu xuẩn, Trần Sơ Kiến, Lệ Vân Tiêu liền không động tới ta. Ngươi cũng biết, Huyết Tử Phi đột nhiên đến một câu như vậy, An Dĩ Hà tay dừng một cái, mà sau tiếp tục trải vuốt quần áo. Trần Sơ Kiến sắc mặt mang bình tĩnh lạnh nhạt, An Dĩ Hà nửa ngồi, buộc dai lưng, vuốt vuông vức về sau, mới xuống lầu. Bên ngoài, Long chiến mã, Ngọc che xe ngựa sang trọng, tứ khu chiến xa, đều chờ, Trần Sơ Kiến cưỡi trên Long chiến mã, vảy rồng lấp lánh, hiển lộ rõ ràng được lợi. An Dĩ Hà cưỡi trên xe ngựa sang trọng, che đậy khuôn mặt Huyết Tử Phi, đổi một thân cam váy, cũng không khách khí tiến vào bên trong, cùng An Dĩ Hà ngồi đối diện. An Dĩ Hà cảm giác nữ nhân này muốn được không chỉ là thị thiếp cái này thân phận, bằng không thì nàng sẽ không hiểu thấu đến một câu như vậy. Nhưng cân nhắc nàng tự thân thân phận đều không có xác nhận, lại sao đi quản người khác. Bạch Khởi cưỡi trên chiến xa tùy giá thẳng đến nội cung Tấn Vườn, người đi đường xa đứng Túc Nhiên Nhi Lập, không nói cái này hung nhân cái khác, vẻn vẹn khí chất này đúng là cuộc đời thấy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.